Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 20, khai trương đại cát. Hưng Khánh Phủ Thành Bắc Nam An ngõ hẻm, Tổ Nho Phủ, Su Mật Phó Sứ Giã Lợi Vượng Vinh ngay tại trong thư phòng phê duyệt quân báo. Gặp một chuyện do dự không quyết, dương mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, lâm vào trong trầm tư. Ngay tại cẩn thận cân nhắc thời khắc, chỉ thấy một thân ảnh đánh nguyệt môn chỗ vọt ra, dọc theo chân tường mà lén lút trượt hướng ngoài cửa. Lúc này sầm mặt lại, quát, thằng danh con, trở lại cho ta. Thân ảnh kia chấn động, chậm rãi quay tới, cúi đầu tiến thư phòng, ủ rũ đứng trong phòng. Giã Lợi Vượng Vinh trầm giọng nói, ngươi lại muốn đi nơi nào? Bị Giã Lợi Vượng Vinh gọi về chính là trưởng tử Giã Lợi Hoài Đức. Hắn tiếp hảo hữu mời, vốn định vụng trộm chuồn ra tòa nhà đi gặp, lại không nghĩ rằng vẫn là bị phụ thân phát hiện, giờ phút này cảm thấy ảo não, ám đạo sớm biết như thế, liền phiền toái một chút từ cửa sau quấn đi ra, vì tỉnh hai bước đường, lại bị phụ thân bắt quả tang, nhìn đến hôm nay là không ra được. Nhi tử tiếp cái thiếp mời, chuẩn bị đi Kim Ba Hồ, Ngô, Kim Ba Hồ hội quán. Không đợi Hoài Đức giải thích xong, Giã Lợi Vượng Vinh quát, suốt ngày không có chính hình, chỉ biết ăn uống vui đùa. Người bộ dáng này, nơi nào như cái sắp trưởng binh bộ dáng. Tháng sau đi Su Mật Ti Ma khám thời điểm, sợ không phải muốn đem ta cái này tấm mặt mo mất hết. Giã Lợi Hoài Đức thầm nói, lập tức bước xuống, cung tiễn đau thương, ta tự hỏi vẫn là không sợ. Giã Lợi Vượng Vinh vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngươi là muốn đảm nhiệm chỉ huy sứ quân tướng, chỉ có một cỗ vũ dũng kia là man phu, làm sao mang thật tốt binh, một cái chỉ huy 5.000 người, không quen thuộc binh thư chiến sách, đánh trận thời điểm liền muốn hại chết người. Đừng tưởng rằng ngươi nhị thúc chấp trưởng tường phù hộ giám quân ti, liền có thể che đậy ngươi cả một đời. Tường phù hộ giám quân ti là Thạch Châu, không phải nội địa, kia là biên quan chiến khu. Giã Lợi Hoài Đức phản kháng nói, cái này chỉ huy sứ ta là bằng chiến công thật kiếm tới, không phải nhị thúc chiếu cố. Phụ thân ngươi đi hỏi thăm một chút, các huynh đệ đều phục ta. Giã Lợi Vượng Vinh cả giận, cái này chỉ huy sứ là triều đình cho vẫn là ngươi đám kia đầu to quân binh cho. Bọn hắn phục ngươi đỉnh cái dám dùng. Ta nhưng nói cho ngươi, Su Mật Ti Ma khám lúc là muốn thi trường học binh pháp. Đến lúc đó ra ngoan khoe cái xấu cũng đừng tới tìm ta. Nếu như ma khám không qua được, ngươi nhị thúc tiến cử cũng không tốt làm. Ngoan ngoãn chạy trở về thứ ba chỉ huy, vẫn là thành thành thật thật làm ngươi chóc sinh phải đi. Giã Lợi Hoài Đức bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, biết, ta cái này trở về đọc sách, lại chán cả giận, thật vất vả trở về một chuyến, nhìn một chút hảo hữu cũng không được. Kia phụ thân ngươi tìm người giúp ta trở về Cao Đại Lang đi, liền nói là không cho phép ngươi ta đi ra ngoài. Giã Lợi Vượng Vinh trừng mắt nhìn, hỏi, cái nào Cao Đại Lang? Khai Phong Phủ Cao Hoài Ân nhà. Giã Lợi Hoài Đức tức giận nói, còn có thể là ai? Hắn phát thiếp mời cho ta, mời ta đi Kim Ba Hồ cái kia sẽ cái gì quán địa phương uống rượu. Giã Lợi Vượng Vinh nghĩ nghĩ, lại hỏi, Cao Đại Lang bây giờ ở nơi nào giải quyết việc công? Giã Lợi Hoài Đức nói, Dực vệ Tư Mã quân tả vệ, huấn luyện viên dùng, hắc hắc, điểm này hắn không kịp ta. Giã Lợi Vượng Vinh vừa trừng mắt, người ngạo cái dám, người ta kia là cấm quân, lại nói ngươi cái này chỉ huy sứ còn không có làm trên đâu. Ngô, niệm tình ngươi trở về một chuyến không dễ dàng, lần này liền chuẩn ngươi a. Giã Lợi Hoài Đức sững sờ, thật. Giã Lợi Vượng Vinh nói, nhiều cùng bằng hữu như vậy kết giao thiếu dính đám kia hồ bằng cẩu hữu. Đúng, ngươi quay đầu lại hỏi hắn, có muốn hay không làm Tả Vệ chỉ huy sứ, liền nói ngươi chính mình ý tứ. Đừng dính líu ta, nếu như muốn, để nhà hắn đại nhân đưa cái lời nói tới. Cao Hoài Ân làm khai phong phủ doãn về sau bề bộn nhiều việc chính sự. Cùng nhà chúng ta đi lại đến ít, cũng nên rút ra không đến tụ họp một chút. Giã Lợi Hoài Đức lập tức nổ. Dựa vào cái gì Cao Đại Lang khi chỉ huy sứ ngươi liền nguyện ý xuất lực? Ta cái này chỉ huy sứ liền phải mình một đao một thương chém giết. Phụ thân ngươi xử sự bất công. Hóa ra ta không phải ngươi thân nhi tử. Giã Lợi Vượng Vinh quát. Nói cái gì mê sảng. Cút nhanh lên. Gặp Giã Lợi Hoài Đức còn tại căm giận bất bình. Quơ lấy nghiên mực làm bộ muốn nện. Giã Lợi Hoài Đức lập mã phi chạy mà ra. Trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Ra tổ nho phủ cửa lớn. Sớm có nô bộc dắt qua Bạch Ngọc Sư Tử Thông. Con ngựa này toàn thân tuyết trắng. Là cực Tây chi địa đại thực thương nhân phiến tới Lương Câu. Giã Lợi Hoài Đức vì thế bỏ ra dòng giã 300 lượng bạc. Hai năm này nương theo bên người. Hắn tay trái một dựng lưng ngựa. Phi thân nhảy lên, phóng ngựa liền đi, một đường xuyên đường phố qua phường, gần nửa canh giờ liền tới đến Nguyệt Hà ngõ hẻm, thuận Nguyệt Hà ngõ hẻm đi vào trong, đi vào một tòa đại trạch môn trước đó, có người mặc một thân hắc phục gã sai vặt tiến lên tiếp nhận cương ngựa. Giã Lợi Hoài Đức dương mắt xem xét, chỉ thấy trước cửa dưới thềm có người quen tướng đợi. Lại là thật nhiều năm chưa thấy qua Lương Hưng Hạc, không khỏi cười nói, ta nói làm sao tòa nhà này nhìn quen mắt, nguyên lai là nhà ngươi. Lương Hưng Hạc cũng cười, tiểu hầu gia còn nhớ rõ, lần trước đến, ước chừng là hơn 10 năm trước đi. Giã Lợi Hoài Đức nói, làm sao không nhớ rõ, khi đó còn nhỏ, đối lão Lương, mặc dù nhiều năm không thấy. Cũng không trở thành xa lạ thành bộ dáng như vậy. Kêu cái gì, tiểu hầu gia? Vẫn là gọi ta đại lang chính là. Người tình hình gần đây như thế nào? Ở đâu cái nha môn đảm nhiệm chức vụ? Lương Hưng Hạc thở dài. Gia phụ qua đời về sau. Liền lại không phương pháp tiến quan. Chỉ có thể làm một ít mua bán trợ cấp gia dụng. Ta tòa nhà này cũng sửa lại. Bây giờ không ở người. Cùng người khác hùn vốn nghề nghiệp. Giã Lợi Hoài Đức nhìn một chút cửa lớn trên treo tấm biển. Viết là Kim Ba Hội Sở. Không khỏi nói, như thế nào là hội sở? Đây là ý gì? Không phải là hội quán sao? Lương Hưng Hạc cười nói. Đại lang đừng tại đây cấp trên chăm chỉ. Hội sở liền là hội cao cấp quán. Không có gì khác nhau. Đi, chúng ta đi vào. Cao Đại Lang đã đến, Giã Lợi Hoài Đức theo Lương Hưng Hạc tiến cửa lớn. Ở trước mặt là một cái đại chiếu bích. Vòng qua xem xét, gặp cái này bức tường về sau dựng cái vở kịch đài. Vây quanh chính viện ba hàng phòng tất cả đều rộng thoáng. Chất đầy các loại hàng hóa. Không khỏi hiếu kỳ nói, lão Lương, ngươi đây là làm cái quỷ gì? Lương Hưng Hạc nói. Quay lại Đại Lang liền biết, đi trước nhìn một chút Cao Đại Lang, hắn đáng tiếc lẩm bẩm ngươi đã nửa ngày, vây quanh bên dưới sân khấu kịch đã trưng bày mấy hàng. Cái bàn nhỏ trên thả một ít tinh xảo hoa quả cùng bánh ngọt. Còn có một số thân mang váy dài tuổi trẻ nữ tử ngay tại cái bàn ở giữa xuyên qua. Không ngừng cho đã đến khách nhân châm trà. Những cô gái này váy dài bó sát người buộc hình, lộ ra có lồi có lõm, trêu đến Giã Lợi Hoài Đức không ngừng ngắm tới ngắm lui. Cảm thấy hứng thú, Cao Nha Nội cùng Triệu Nhiên tiến lên đón, gặp mặt coi như ngực đập một quyền Giã Lợi Hoài Đức. Cười to nói, tiểu tử ngươi chạy tới Thạch Châu, một đợi liền là 3 năm, bây giờ ngược lại là đen rất nhiều. Bất quá thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Giã Lợi Hoài Đức cảm khái nói. Biên cảnh bão cát, thật không phải tốt chịu. Thật hâm mộ các ngươi đám này hỗn cấm quân. Cao Nha Nội kéo qua Triệu Nhiên hướng hắn giới thiệu. giới thiệu cho ngươi cái hảo bằng hữu, Thành ăn, Thành ký cửa hàng Đông Gia. Từ Đại Minh tới, hôm nay hắn làm chủ, quay đầu đoàn người thật tốt uống một bữa, không say không về. Triệu Nhiên chắp tay, còn xin tiểu hầu gia chiếu cố nhiều hơn. Dã Lợi Hoài Đức hơi cảm giác hiếu kỳ, không biết cái này Đại Minh tới Thương gia làm sao trèo lên cao gia. Ôm Nguyền đáp lễ, dễ nói, hắn lúc này cũng không tốt hỏi nhiều. Liền theo Cao Nha Nội cùng Triệu Nhiên vào tòa, vừa uống trà ăn quà, một bên chuyện phiếm, lục tục ngo ngoe lại tới một chút tân khách, chủ yếu vẫn là từ Lương Hưng hạ ra mặt tiếp đãi. Chỉ ngẫu nhiên có mấy người đến lúc, Cao Nha Nội sẽ lên trước dẫn tiến, tới những người này phần lớn lẫn nhau biết rõ hơn biết. Gặp mặt không thể thiếu hàn huyên vài câu, sau khi ngồi xuống cũng bắt đầu nói chuyện tình hình gần đây. Liền ngay cả Dã Lợi Hoài Đức cũng bị mấy cái quân tướng kéo đến một bên vui cười giận mắng. Hiên giữa sân dần dần náo nhiệt lên, tới tân khách có cấm quân quân tướng, có bên ngoài trấn sĩ quan, có con em quý tộc, có quan lại hiển quý, còn có phú thương cự giả. Lúc đầu nói xong lần đầu khai trương chỉ tính toán mời 50 vị tân khách. Kết quả tới chừng 7-80 cái. Những người này bình thường cũng khó được gặp nhau, giống như ngày hôm nay náo nhiệt tràng diện càng là hiếm thấy. Là lấy trò chuyện cực kỳ nhiệt liệt, Triệu Nhiên xã giao đến cũng tương đương bận rộn, không thể không đem hàng hóa đấu giá hội thời gian rời lại nửa canh giờ. Mắt thấy không thể kéo dài nữa, Triệu Nhiên bưng một ly rượu liền leo lên đài cao, đem mình xây dựng, kim ba hội sở, cớ. Mục đích giản lược nói một lần, sau đó hướng bốn phía chắp tay nói, tệ nhân đến từ Đại Minh, bây giờ tại Hưng Khánh phủ xây dựng nghề nghiệp, mong rằng chư vị giúp đỡ thêm, cũng hy vọng tòa này kim ba hội sở có thể cho chư vị dựng một tòa giao lưu bình đài. Càng hy vọng chư vị về sau có thể đem nơi này coi như nhà mình. Thường đến đi vòng một chút, có người tại dưới bàn hô. Yên tâm đi Thành Đông Gia, tới Hưng Khánh liền là khách, chúng ta hạ người là tốt nhất khách, có chuyện gì khó xử nói một tiếng liền tốt. Còn có người hô, người nói nửa ngày, này lại, chỗ đến cùng là tửu lâu vẫn là cửa hàng a. Càng có người nói, Thành Đông Gia, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, có cái gì đồ tốt lộ ra đến, không thể thiếu bạc của ngươi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó giơ ly rượu lên nói, hôm nay kim ba hội sở khai trương, cầu chúc khai trương đại cát, Thành mẫu hướng chư vị mời rượu, đến, uống trước rồi nói, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,